Chương 577, xâm lấn. To lớn tạp âm ầm ầm tại màng nhĩ của mọi người phía trên cổ động, bất ngờ không đề phòng mọi người quả quyết trúng chiêu, trong lỗ tai truyền đến tạp âm dày vò lấy đám người, khiến cho phần lớn du khách đều chật vật ôm đầu ngồi xổm xuống. Sao làm sao, chuyện gì xảy ra chuyện gì? Mặc dù mọi người tại hô to, nhưng là thanh âm hoàn toàn bị tạp âm nơi bao bọc, không nói người khác, chỉ sợ bọn họ mình cũng không cách nào nghe thấy mình lơ y đa no y ra. Chỗ người ôm đầu ngồi xổm được không chuẩn loạn động một cái đi qua nhà bảo tàng qua nở dê bá loa chuyển ra thanh âm đột nhiên vang lên, tựa như là trải qua biến âm thanh khí cải biến, là cái lộ vẻ chút âm dương quái khí nam nhân thanh âm. Không cho phép ồn ào, không cho phép chạy trốn, ngoan ngoãn nghe lời hảo hảo phối hợp, liền không có người sẽ thụ thương. Nương theo lấy loa thanh âm, trong viện bảo tàng đám người bắt đầu thất kinh thét lên, rối bởi tiếng bước chân liên tiếp. Chuyện gì xảy ra? Gì cả rúc vào Lạc Ninh bên cạnh, mảy may không có khẩn trương bộ dáng. Dù sao lấy trước đều là linh hồn trạng thái, đối với những nguy hiểm này cái gì, gì cả mới không biết cái gì sợ hãi cảm xúc. Thượng như là người xâm lấn nhà bảo tàng. Đóa nhi siêu năng lực đem ba người bao khỏa, không phải cái kia to lớn tạp âm ảnh hưởng đến ba màng nhĩ của người ta, tiếp lấy nhìn quanh một cái hỗn loạn bốn phía, nhữ mày nói ra. Cộc cộc cộc đắt đột nhiên, liên tiếp tựa hồ là súng ống phát ra thanh âm vượt trên các nơi tiếng ồn ào. Ngay sau đó một giọng nam chợt quát lên, tất cả yên lặng cho ta, không muốn chết liền cho ta ngoan ngoãn ngồi xổm tại nguyên chỗ. Bị đóa nhi siêu năng lực bao quanh ba người cũng không có gì đáng ngại, Lạc Ninh tại lầu 2 có chút hơi ngẩng đầu. Cho thấy môn trong sảnh chẳng biết lúc nào tràn vào một nhóm lớn thân mang áo đen, đầu đội hắc sắc che mặt nhung mũ ra hỏa, những người này bên người còn lớn hơn phê các loại bộ kẹ mẩn, đồng thời người trong tay người đều cầm súng. Ta lặp lại một lần nữa. Quan nở dê bá trong kia cái đi qua biến âm thanh khí thanh âm lại bắt đầu nói chuyện, ôm đầu ngồi xổm được không chuẩn loạn động, ngoan ngoãn phối hợp công việc của chúng ta liền sẽ không thụ thương, gan dám phản kháng hết thể giết chết bất luận tội. Nương theo lấy qua nở dê bá bên trong thanh âm, toàn bộ trong viện bảo tàng các nơi đều truyền đến trận trận tiếng súng cùng trận trận kêu thảm. Lại là nhất cử xâm lấn nhà bảo tàng chỗ địa phương trước yên lặng theo dõi kỳ biến, bất quá làm sao sẽ lớn như vậy phê vũ trang phần tử tập kích nhà bảo tàng đâu? Lạc Ninh nghi hoặc ở giữa, triệu hồi ra là tỷ ạ, trực tiếp đem mọi người cho quần thể ẩn thân về sau, quan sát tình thế biến hóa lại tùy thời mà động. Vũ trang phần tử trực tiếp đem nhà bảo tàng chỗ người đều khống chế lại, nếu là Lạc Ninh chút khinh cử vọng động, lấy súng ống bọn hắn chỉ sợ thật sẽ cầm những cái kia bình dân đại khai sát giới. Chỗ người, nghe theo ta các đồng chí chỉ huy, tập trung đến cùng một chỗ, các ngươi sẽ bị trói lại, nhưng là chỉ phải phối hợp công việc của chúng ta, ta vẹn vẹn lấy danh nghĩa cá nhân cam đoan các ngươi sẽ không thụ thương, chúng ta sẽ không xâm phạm tài sản của các ngươi cùng sinh mệnh. Ta lặp lại một lần nữa. Chúng ta sẽ không tổn thương các ngươi, chỉ muốn các ngươi cố gắng hợp tác. Cầm lời còn chưa dứt, loa bên trong vở ơ y ma trực tiếp truyền đến một tiếng súng vang. Nếu không, các ngươi hôm nay khả năng liền muốn gặp máu. Nói xong câu này, loa triệt để yên tĩnh trở lại. Không chỉ là loa, nguyên bản tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng bước chân chập trùng hiện trường cũng trở nên lặng yên im ắng. Lúc này, dưới lầu giữa đại sảnh bên cạnh cái ao đã tụ tập đại khái 3-40 người. Quà tặng cửa hàng đại thúc, tiệm ăn nhanh tỉ tỉ, tịnh lấy bụng lớn bảo an còn tuổi già sức yếu bảo đảm khiết viên, còn lại thì là chút du khách, chính là vợ chồng trung niên mang theo hài tử, chính là người trẻ tuổi còn mấy cái nhìn như 10 tuổi ra mặt thiếu niên cùng một chút tiểu hài tử. Đem bọn hắn đều trói lên. Bưng súng trường vũ trang phần tử nói ra. Ngay sau đó không biết từ chỗ nào, nam, 6 con sở tì nạ giặc bùng thóng sợi tơ từ giữa không trung sâu xuống dưới. A, một nữ nhân phát ra rít lên một tiếng. Muốn chết phải không? Bưng súng trường nam nhân đi đến bên người nàng, bưng lên thương chỉ về phía nàng. Bạn trai của nàng đuổi vội vàng che nàng còn tại thét lên miệng. Đem tay chân đều rối. Đi ra, còn có thể trói thoải mái một chút. Cái nào đó vũ trang phần tử nói ra. Cả đám chất vội vàng làm theo. Sợ tí nạ giặc nhóm thì phân công minh xác. Bọn chúng đối con tin nhóm tay chân mấy lần phun ra liền dùng cứng cỏi đặc dính sợi tơ trói lại tay chân của bọn hắn, sau đó lại lặng yên không tiếng động dọc theo cái kia gần như trong suốt sợi tơ chạy đi. Đều thành thật một chút, chớ lộn xộn, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Bưng súng trường nam tử đại khái là thủ lĩnh, hắn hướng về phía con tin đe dọa một cái, sau đó kêu các đồng bạn đi cửa chính, chỉ để lại hai cái vũ trang phần tử cùng bốn cái mỉ tở tỷ hệ nạ trông coi cái này 30-40 người chết. Bốn cái mỉ tở tỷ hệ nạ riêng phần mi nhờ nằm ở một bên chừng trong mắt nhìn nở thấy cả đám chất. Theo huấn luyện ra ánh mắt xem ra, những này mỉ tở tỷ hệ nạ tiêu chuẩn đều phế vật, màu lông không sáng, cu nở dê không mềm mại, rắn người cu nở dê không đủ cường tráng, xem xét liền không có nhận qua tốt đẹp chiếu cố. Phát dục cu nở dê không thế nào ưu tú, xem ra lực lượng cu nở dê khẳng định, duy nhất một điểm khiến mọi người ở, liền là bọn chúng nhìn chằm chằm nhân loại thời điểm loại kia ánh mắt thù hận. Mà hai cái vũ trang phần tử thì ngông nên ngồi tại chỗ xa xa trên ghế dài, nhìn như mơ hồ không tại. Loáng thoáng ở giữa, tựa hồ có thể nghe được nhà bảo tàng bên ngoài vang lên coi y ba ho động âm thanh. Cả đám chất ánh mắt lập tức sáng lên. Nhưng là sau đó liền truyền đến kịch liệt giao chiến âm thanh, trong đó còn phức tạp lấy bộ kẹ mần gầm thét, sau đó rất nhanh liền là vài tiếng nổ mạnh truyền đến, coi y ba ho động thanh triệt ngọn nguồn dập tắt, cu nở dê thuận tiện dập tắt trong mắt mọi người hy vọng. Bất quá, sau đó lại là lần nữa vang lên càng nhiều coi y ba ho động, cùng dẹn nỉ tiểu thư mơ mơ hồ hồ lời nói. Lạc Ninh, chúng ta muốn làm sao bị Lạc Ninh ôm vào trong ngực, gì cả rối. Ra cái đầu nhỏ. Ghé vào lầu 2 trên lan can nhìn xuống phía dưới lấy. Một đoàn người liền như thế quang minh chính đại đứng tại lầu 2 rào chắn bên cạnh, dưới đáy vũ trang phần tử lại là không có cái gì phát hiện. Cái này không thể không nói là tỷ ạ lợi dụng tia sáng chiết xạ mà hình thành ẩn thân hiệu quả là đờ ơ y không sai. Tạm thời xem trước một chút, dù sao đối phương khống chế con tin chiếu trước mắt hiện trạng tới nói tiếp tục án binh bất động là lựa chọn sáng suốt nhất, chỉ cần chờ cảnh sát đến giải cứu bọn họ. Có thể là đợi đến vũ trang phần tử bởi vì chiến cuộc thất bại đến đang cần dùng người chất tới làm tấm mộc, hoặc là đơn thuần giết con tin cho hạ giận thời điểm, lại xuất thủ cứu ra bọn hắn. Lạc Ninh cũng không biết nơi khác còn không người chất bị giam giữ, dù sao ngoại trừ cái này tòa đại lâu, đằng sau còn một tòa đại lâu, mặc dù hôm nay không có mở ra, nhưng là trời mới biết bên trong công việc gì nhân viên. Nếu là làm loạn mà chọc giận đối phương, như vậy bị sát hại con tin thân thuộc, tuyệt đối sẽ đem lửa giận phát tiết tại chim đầu đàn trên thân. Lạc Ninh cũng không muốn mình gây một thân tao.